Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, song sứ. Đan trưởng lão đám người ngạc nhiên nhìn xem Sở Ly. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly trẻ tuổi như vậy. Chí ít cũng nên là trung niên nhân. Phi thăng là cần đem một môn võ học luyện đến viên mãn. Mà đem một môn võ học luyện đến viên mãn là vô cùng gian nan sự tình. Phải biết các tiền bối sáng lập võ học thường thường là tập mấy đời trí tuệ con người mà thành. Mà lại mỗi một thời đại đều là trải qua vạn năm dốc hết tâm huyết. Một môn võ học ngưng tụ bao nhiêu trí tuệ cùng tinh hoa. Muốn tu luyện viên mãn nói nghe thì dễ. Người hạ giới hầu như không cách nào tu luyện viên mãn. Dù cho có thiên phú tuyệt đỉnh, nhân duyên trùng hợp con của trời, cũng thường thường cần đầy đủ lớn lên tuế nguyệt. Mà xem Sở Ly bộ dáng vẻn vẹn 20 mấy tuổi mà thôi. Mà hồn sen tái tạo nhục thân. Đi ra thường thường là trước khi phi thăng. Hoặc là trước khi chết. Mà cũng không phải là muốn trở thành cái dạng gì liền cái dạng gì. Là không khỏi hồn phách khống chế. Hiển nhiên hắn chính là lấy như vậy dung mạo phi thăng. Thật không nghĩ tới. Sở tiên sinh trẻ tuổi như vậy. Đan trưởng lão tán thán nói. Sở Ly mỉm cười, còn tốt, hồn sen quả nhiên huyền diệu, vậy mà thật có thể tái tạo nhục thân. Sở tiên sinh còn muốn đi ngọn thái thượng sao? Đan trưởng lão nói, theo lão thân xem, vẫn là không đi tốt. Bắc cảnh quá mức hung hiểm, nam cảnh tĩnh bình, càng thêm an bình, có thể tĩnh tâm lĩnh hội võ công. Sở Ly lắc lắc đầu nói, cảm ơn đan trưởng lão ý đẹp. Ta vẫn còn muốn đi ngọn thái thượng một chuyến. Kia lão thân liền không miễn cưỡng. Đan, trưởng lão biết lại nói cái gì cũng vô dụng. Trẻ tuổi như vậy liền tu luyện viên mãn. Tất nhiên là trí tuệ thông thấu nhân vật. Người ngoài rất khó dung chuyển tâm. Chỉ muốn quyết định chuyện cần làm. Không ai có thể thay đổi. Từ Tĩnh Di vội nói. Sở tiên bối, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Sở Ly quay người nhìn về phía nàng. Trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, có bộ thân thể này, ta làm việc thuận tiện, không cần ngươi đi theo. Thế nhưng là sở tiền bối ngươi không biết đường đi. Từ Tĩnh Di vội nói, còn có một số phong tục tập quán, ta mặc dù không có đi qua Bắc Cảnh, lại từng có hiểu rõ, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đan trưởng lão cười nói, nếu không ngại Tĩnh Di vướng víu, mang theo nàng cũng tốt. Bưng trà đưa nước chạy cái chân. Sở Ly đang muốn nói chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Quay đầu nhìn về phía sau lưng hư không. Hư không nổi lên gợn sóng. Sau đó xuất hiện hai trung niên nam tử. Thân mặc áo bào vàng. Sắc mặt nghiêm nghị. Hai mắt lập lòe không thể nhìn thẳng. Ánh mắt đảo qua Sở Ly mấy người. Cuối cùng rơi xuống đối diện Đàm Hoa Thần giáo tổng đàn. Hai trung niên một cái cao cường tráng một cái gầy lùn. Hoàn toàn rõ ràng, đều sắc mặt nghiêm nghị. Khí thế hiển hách, Sở Ly vậy mà cảm nhận được khổng lồ áp lực. Hai người lập chung quanh hư không tựa hồ đang vặn vẹo. Cái này tu vi của hai người mạnh chính là hắn chỗ ít thấy. Thậm chí nhưng cùng Tống Vô Kỵ tương đương. Hắn hiện tại không có hoàn toàn chắc chắn. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Hai người phảng phất hai vòng mặt trời chói chang trên không. Sáng rực hào quang lóa mắt, gần như không thể nhìn thẳng, hình thành khổng lồ áp lực, chung quanh đám người hào quang không một có thể so sánh. Hai vị là, chấm ngoặc kép, đan trưởng lão sắc mặt biến hóa, nàng đã nhận ra thân phận của hai người, tâm đi theo chìm xuống, Thiên Dương thần giáo, Đàm Hoa thần giáo, hắc, lá gan không nhỏ. Thấp bé gầy gò nam tử trung niên cười lạnh một tiếng. Giết chúng ta Thiên Dương thần giáo đệ tử. Coi là thật có thể che giấu đi thân phận. Lão thân không biết lời này là ý gì. Đan trưởng lão cau mày nói. Chúng ta Đàm Hoa thần giáo từ trước đến nay không trêu chọc sự cố. Đem người giao ra đi. Nhỏ, gầy mới nam tử trung niên lạnh lùng nói. Chỉ cần giao ra người đến. Chúng ta có thể không liên lụy đến các ngươi Đàm Hoa thần giáo trên thân. Nếu không, hắc hắc, chấm ngoặc kép, cao đại khôi ngô nam tử trung niên hừ lạnh. Không giao người, ngay cả các ngươi Đàm Hoa thần giáo một khối diệt. khẩu khí thật lớn. Lộc bà hừ một tiếng, liếc xéo bọn hắn, các ngươi tùy tiện nói một câu liền muốn tiêu diệt chúng ta thần giáo. Còn thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, xem ra là không định giao người đi. Nhỏ gầy nam tử trung niên lắc đầu, ngoặt về phía đồng bạn nói, Đàm Hoa thần giáo nha, lực lượng có đủ, vậy trước tiên cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Cao đại khôi ngô nam tử trung niên, hô, một trưởng vỗ ra. Hư không vặn vẹo, trưởng lực tuôn ra, Lộc bà quải trượng đầu rồng vừa mới giơ lên. Trưởng lực đã tới, ẩm, Lộc bà thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Quải trượng đầu rồng đã bay ra ngoài, thẳng tắp thân trượng đã cong thành một cái vòng tròn. Lộc bà phun ra một ngụm máu, cả người cấp tốc uể oải, tựa như đại hạn thiên lý hoa màu. Ỉu xìu đầu đạp não mặt ủ mày trao, tinh khí thần nhanh chóng suy kiệt, cố gắng nghĩ phấn chấn tinh thần lại có lòng mà không có sức. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị, nhìn xem một trưởng này trưởng lực cương mãnh bá đạo, nhanh chóng phá hủy lấy Lộc bà thân thể. Như vậy xuống dưới một khắc đồng hồ nàng liền muốn mất mạng. Như thế trưởng lực thật là mạnh mẽ. Đan trưởng lão người nhẹ nhàng tiếp được Lộc bà nội lực liên tục không ngừng rót vào, lại không cách nào ngăn trở trưởng lực phá hư. Sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hai người trầm giọng nói, không biết hai vị đến cùng là thần thánh phương nào. Gầy gò thấp bé nam tử trung niên trầm giọng nói, Thiên Dương thần giáo Tuần Dương sứ Thiệu Khắc Vũ. Cao đại khôi ngô nam tử nghiêm nghị nói, Thiên Dương thần giáo Chiếu Âm sứ Nguyên Tĩnh. Tôn trưởng lão bốn cái nam tử trung niên vây đến đan trưởng lão các nàng bên người, toàn thân căng cứng, tùy thời muốn xuất kích. Từ Tĩnh Di nhếch môi đỏ, hai tay nắm chặt, nhưng nàng cũng biết, chính mình này một ít võ công động thủ chỉ là vướng víu. Có thể không thêm phiền liền không thêm phiền, ở một bên nhìn xem liền tốt, tránh khỏi để đan trưởng lão bọn hắn phân thần. Trước mắt hy vọng còn tại Sở tiền bối trên thân. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu, đáng tiếc hai người thân như liệt dương, đại viên kính trí chiếu không vào bọn hắn trong óc, chỉ có huy hoàng mặt trời chói chang oai, hầu như không có ngăn cản chi dũng khí, đem thật lợi hại. Hắn không biết hai người này ở cái thế giới này là cấp độ gì cao thủ, nhưng nghĩ đến cũng không phải là đứng đầu nhất, cũng đã lợi hại như thế, xem ra chính mình phải cẩn thận một chút. Đừng đem hồn phách chôn vùi ở chỗ này. Tuần Dương sứ, Chiếu Âm sứ, đan trưởng lão nghiêm nghị, tâm không ngừng chìm xuống. Tuần Dương sứ cùng Chiếu Âm sứ tuy không phải Thiên Dương thần giáo cao thủ đứng đầu nhất, cũng đã là siêu việt đàn chủ cao thủ, là Thiên Dương thần giáo đỉnh cao nhất chiến lực, sợ là muốn dạy chủ tự mình xuất động mới có thể đè ép được. Chính mình đám người là vạn vạn không ngăn nổi. Nghĩ tới đây, cảm thấy khẩn trương, xem ra bọn hắn là chắc chắn tiểu hình là Đàm Hoa thần giáo đệ tử. Nếu không cũng không sẽ dễ dàng như thế động thủ. Giao ra người tới đi. Tuần Dương sứ Thiệu Khắc Vũ lãnh đạm mà nói. Muốn mạng sống, đến nhanh đi về đi vào trong đình. Trong đình đổ nước đốt sôi trào. Tại nước sôi bên trong vận công mới có hy vọng trừ bỏ trưởng lực. Nếu không một khắc đồng hồ bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta không biết hai vị nói cái gì. Lộc bà một vòng máu trên khóe miệng, oán hận nói. Thiệu Khắc Vũ cười lạnh một tiếng, lắc đầu, tự tìm đường chết. Ta muốn giúp cũng không giúp được các ngươi. Chỉ giao ra hung thủ, hai chúng ta giáo còn có thể bình an vô sự. Không giao ra hung thủ, vậy liền khai chiến đi. Ngược lại muốn xem các ngươi Đàm Hoa thần giáo lực lượng từ đâu mà đến. Chiến liền chiến, sợ các ngươi không thành. Lộc bà cười lạnh, nàng tinh thần càng uể oải suy sụp, thần sắc ngoan lệ, ngữ khí lại suy yếu. Đã trung khí không đủ, kia trước diệt đi các ngươi lại nói. Thiệu Khắc Vũ lắc đầu nhìn một chút Nguyên Tĩnh. Nguyên Tĩnh một trưởng vỗ hướng đan trưởng lão. Ẩm, một người trung niên nam tử nghênh tiếp trưởng lực. Sau lưng ba cái nam tử trung niên đồng thời bàn tay chống đỡ lưng. Một cái chống đỡ một cái xuyên đến cùng một chỗ. Nội lực hợp nhất, bốn người hợp lực lại vẫn bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra xương máu.